Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 24:24, ngươi là mùng 1 ta là 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Đế xua tay, nói: "Thơ ca chúng ta nói sau, hôm nay tìm ngươi đến là có việc muốn hỏi ngươi. Trước tiên giới thiệu với ngươi một chút, hai vị này là con trai và con gái của ta, bọn họ ngưỡng mộ tài danh của ngươi đã lâu nên mới đòi đi theo, ngươi sẽ không để ý chứ?" "Sẽ không, sẽ không." "Ồ, đây chẳng phải là Tiểu Phúc Vương và Tiểu Quận Chúa sao?" Ninh Thần vừa nói, vừa nhìn về phía Thái Tử và Cửu Công Chúa, mỉm cười nói: "Hân hạnh, ta tên là Lam Tinh." Thái Tử cười nói: "Huyền Hoành, kính đã lâu đại danh, đại thúc tên Thiên Huyền, con trai tên Huyền Hoành, có chút kỳ lạ." Nhưng Ninh Thần cũng không suy nghĩ nhiều, Cửu Công Chúa thì hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Ninh Thần đầy đầu dấu chấm hỏi: "Chuyện gì thế này? Con gái của đại thúc hình như không hoan nghênh hắn." Sắc mặt Thiên Huyền hơi trầm xuống. "Không được vô lễ." Ninh Thần cười cười, nói: "Không sao, không sao, trẻ con mà, có chút tính cách cũng là bình thường." Cửu Công Chúa càng tức giận hơn, thầm nghĩ: "Ngươi chỉ lớn hơn ta một tuổi, bày đặt ra vẻ già dặn cái gì chứ?" Huyền Đế lắc đầu bật cười, nói: "Lam Tinh, ngươi còn nhớ ba kế sách mà ngươi đưa cho ta trước đây không?" Ninh Thần gật đầu: "Ba kế sách, 300 lượng bạc, hắn làm sao có thể quên được." Huyền Thiên nói: "Vậy ngươi cảm thấy, nếu muốn thực hiện, nên dùng kế sách nào thì tốt hơn?" Ninh Thần vẻ mặt mơ màng: "Đại thúc, chuyện này phải để đương kim thánh thượng quyết định, hỏi ta cũng vô ích. Đây không phải đang nói chuyện phiếm thôi sao? Nói thử xem." Ninh Thần suy tư một chút, nói: "Nếu là ta, ta sẽ song kiếm hợp bích, dùng hai kế sách sau. Trước tiên đánh cho bọn chúng một trận, ý của ta là, trước tiên đánh cho đám cướp Đà La Quốc kia một trận, đánh cho bọn chúng đau. Sau đó lại mở cửa thông thương, để cho bọn chúng dùng chiến mã để đổi lấy vật tư mùa đông. Nếu trực tiếp mở cửa thông thương, người Đà La Quốc sẽ nghĩ chúng ta sợ bọn chúng. Cho nên, vừa đấm vừa xoa, ân uy tịnh tiến, mới là vương đạo." Huyền Đế phát ra một trận tiếng cười sang sảng: "Tốt, tốt lắm, ta không nhìn lầm, Lam Tinh, ngươi có tài trị quốc." Huyền Đế nói xong, liếc nhìn Thái Tử. Thái Tử vẻ mặt hổ thẹn, vấn đề này trước kia Phụ Hoàng cũng đã hỏi hắn, nhưng hắn không trả lời được. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ hôm nay vì sao Phụ Hoàng lại dẫn hắn tới đây. "Là để học hỏi." Ninh Thần khiêm tốn nói: "Đại thúc quá khen rồi, ta chỉ nói bừa thôi." Huyền Đế xua tay, nói: "Lam Tinh, có tài hoa là chuyện tốt, không cần quá khiêm tốn. Hôm nay tìm ngươi, còn có một việc. Ta gần đây tình cờ có được một tác phẩm tuyệt vời, ngươi hãy đánh giá giúp ta xem." Ninh Thần gật đầu: "Đại thúc xin cứ nói." Huyền Đế trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Thịnh Đức Phương nghênh mộc, nhu phong tiệm bố hòa, bách tính mang canh trùng, đại địa tặng phúc trạch." Ninh Thần lập tức sững sờ. Hai câu sau hắn chưa từng nghe qua, nhưng hai câu đầu là thơ của Tư Mã Quang. Chính là người đập vại cứu người đó. Chẳng lẽ thế giới này cũng có Tư Mã Quang? Không đúng, nếu thế giới này có Tư Mã Quang, hai câu sau của bài thơ này sẽ không đến cả luật bằng chắc cũng không đúng. Chẳng lẽ có người giống như hắn, cũng là xuyên không đến, nhưng chỉ nhớ được hai câu thơ đầu tiên. Hai câu sau là do người đó thuận miệng bịa ra. Huyền Đế không chú ý tới sắc mặt Ninh Thần khác thường, tự mình nói: "Bài thơ này hai câu đầu đúng là tuyệt tác, nhưng hai câu sau, ta cảm thấy kém quá xa." Ninh Thần thu lại suy nghĩ, nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thúc, bài thơ này là do ai sáng tác?" Ánh mắt Huyền Đế trở nên có chút kỳ quái. Hắn chậm rãi nói: "Bài thơ này là do thám hoa kỳ này, Ninh Cam sáng tác." Ninh Thần ngây người, chết tiệt, sao có thể như vậy được? Hắn nghĩ tới tất cả mọi khả năng, lại không ngờ bài thơ này là do Ninh Cam viết. Huyền Đế hứng thú nhìn phản ứng của Ninh Thần. "Lam Tinh, ngươi có biết Ninh Cam này là ai không?" "Ta đương nhiên biết, một tên tiểu nhân nham hiểm, độc ác," Ninh Thần thầm nghĩ. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh, nói: "Không phải đại thúc vừa mới nói sao, hắn là thám hoa kỳ này." Khóe miệng Huyền Đế giật giật, tên nhóc này còn rất biết giả vờ. Đột nhiên, ánh mắt Ninh Thần co rụt lại, hắn nhớ tới một chuyện, vào đêm trước ngày đi phủ tướng quân, hắn định viết một bài thơ tặng cho Trần lão tướng quân, nhưng viết mấy bài đều cảm thấy không thích hợp. Trong đó hình như có bài thơ này. Không sai, quả thật có. Lúc đó hắn chỉ viết hai câu. Hắn đã hiểu, lúc đó viết xong, hắn không vứt bản nháp đi. Sáng sớm hôm sau hắn đã đi phủ tướng quân, Ninh Cam chắc là lúc đó đã vào phòng hắn. Tên khốn này ăn cắp thơ của hắn, tự mình sửa lại, lúc thi đình đã dùng nó để lừa gạt hoàng thượng. Ninh Cam à Ninh Cam, ngươi dám đặt Hắc Diêm Vương lên giường ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy thì đừng trách ta lấy gậy ông đập lưng ông. Đại thúc, bài thơ này tên là gì? Huyền đế nói, vịnh đế, khóe miệng Ninh Thần giật giật. Bài thơ này miêu tả chính là mùa xuân, vạn vật hồi sinh, nông dân cày cấy, cảnh tượng thái bình thịnh trị. Nhưng nếu cứ nhất định phải liên hệ với hoàng đế, cũng không phải là không được. Dù sao thái bình thịnh trị, cũng là nhờ hoàng đế lãnh đạo tốt. Huyền đế hỏi, Lam Tinh, ngươi cảm thấy bài thơ này thế nào? Ninh Thần cười nói, bài thơ này hai câu đầu coi như là tuyệt tác, hai câu sau bằng chắc không đúng, chẳng ra gì. Huyền đế gật đầu. Hắn cũng cảm thấy như vậy. Đại thúc, tiểu tử mạo muội muốn giúp bài thơ này trau chuốt lại một chút. Người trước mắt chính là Phúc Vương. Nếu như hắn trau chuốt lại, bài thơ này truyền đến tay bệ hạ. Ninh Cam, người sẽ phải mang tiếng là học thức nông cạn. Văn nhân coi trọng danh tiếng bị hủy. Không những sẽ bị người đời khinh bỉ, sau này muốn thăng quan cũng khó. Ninh Cam, ngươi làm mùng một, đừng trách ta làm 15. Ninh Thần cười lạnh trong lòng, ánh mắt Huyền đế sáng lên, thái tử cũng vậy, vẻ mặt mong đợi nhìn Ninh Thần. Dù sao Ninh Thần bây giờ đang nổi danh, có hắn trau chuốt, bài thơ này nhất định sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Huyền đế gật đầu, Lam Tinh, ngươi cứ việc trau chuốt, để cho hai đứa con bất tài của ta được mở rộng tầm mắt, thấy được tài năng của ngươi. Thái tử không có phản ứng gì, bình thường đã quen bị Huyền đế chê bai rồi. Cửu công chúa đảo mắt, thầm nghĩ sớm biết vậy đã không tới. Ninh Thần suy nghĩ một lát, vỗ tay một cái, nói. Ta nghĩ ra rồi, Huyền đế vội vàng nói. Mau nói, Ninh Thần chậm rãi mở miệng. Thịnh Đức Phương nghênh mộc, nhu phong tiệm bố hòa. Tỉnh canh tương hiệu giá, kích hoại dĩ văn ca. Hai mắt Huyền đế sáng lên, lẩm bẩm. Tỉnh canh tương hiệu giá, kích hoại dĩ văn ca. Hay, thơ hay. Thái tử cũng lẩm bẩm mấy lần, vẻ mặt kích động, không nhịn được nói. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bài thơ này sau khi được Lam công tử trau chuốt, lại trở thành một tác phẩm hiếm có. Vậy Ninh Cam có tài năng của Thám Hoa, Lam công tử có tài năng của Trạng Nguyên. Không, có tài năng của Đại học sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa đôi mắt đẹp long lanh, kinh ngạc nhìn Ninh Thần. Người này tuy rằng ăn nói đáng ghét, nhưng tài hoa hơn người. Bài thơ này sau khi được hắn trau chuốt, hoàn toàn là một tác phẩm mới xuất sắc. Toàn công công cũng không biết có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn cười nịnh nọt, nụ cười giống như một tên thái giám. Không, hắn chính là thái giám. Huyền đế vui mừng khôn xiết, nhìn về phía thái tử, nói. Hoành nhi, sau này con phải học hỏi Lam Tinh nhiều hơn, hiểu chưa? Cách chương.